Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 13, chân thực, ánh đèn tối tăm, đêm khuya băng lãnh trên đường không nhìn thấy nửa người anh. Trước mắt đường cong vẹo, Đằng Vân Phi đang ra sức chạy, nội tâm như lửa, đầy não tử đều là học tỷ bóng dáng. Người thường nói không thể quên cội nguồn, mà nam nhân càng phải như vậy. Xuất sắc nam nhân a. Ta ngẫm lại, Vân Phi ngươi cũng không phải là a, quá non á, nếu có một ngày ta trở thành học tỷ trong miệng nói tới xuất sắc nam nhân, học tỷ sẽ thích ta không? Trong lòng ở giữa một cỗ nhiệt lưu tuôn ra ra đến. Sẽ không, học tỷ nên không biết, nha, muốn ta giúp ngươi này. Hải Dương công viên cửa mở, cửa địa phương đứng cái kia thiếu nữ, hắc sắc áo khoác trong gió hơi hơi run run. Đằng Vân Phi dừng lại, trước mắt thiếu nữ là nghiêm túc, không có hoảng sợ, không có lo lắng. Thiếu nữ lạnh như băng trên mặt chỉ thấu hàn ý, nhưng thật ra câu nói này trong đêm giá rét có chút ấm lòng. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, ngửa đầu lộ ra một cái nụ cười. Không cần, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Một cái tay níu lại Đằng Vân Phi góc áo. Nô dịch giả công hội nhân đại khái đều tại. Người đi vào lời nói liền về không được, đúng không? Qua nhân duyên là thời điểm nên đi chặt đứt, sau đó ta liền sẽ trở thành xuất sắc nam nhân. Đằng Vân Phi bước vào, này lại sau lưng thiếu nữ ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Nấu cơm ăn thật ngon, hy vọng lần sau còn có thời cơ, chúc ngươi may mắn. Mỉm cười quái vật, ngón cái nhẹ phẩy, Đằng Vân Phi lau đi khóe mắt dưới nước mắt. Hấp hấp cái mũi bước nhanh đi vào đại sảnh, ấm hoàng sắc dưới ánh đèn. Trần Viện Na ngồi xuống ở trên, trên mặt có một ít vết máu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Học tỷ, Đằng Vân Phi hô một tiếng. Vân Phi làm sao ngươi tới? Nhanh lên chạy đi, bọn họ muốn, cái gì đều đừng bảo là. Học tỷ, đi ra ngoài trước lại nói. Đằng Vân Phi một thanh ôm lấy Trần Viện Na. Này lại Trần Viện Na đầu lĩnh hơi hơi tựa ở hắn đầu vai. Trong nháy mắt trên mặt khốc dung hóa thành nụ cười. Thân thể thậm chí bởi vì nén cười run rẩy. Người muốn đi đâu đây? Đằng Vân Phi. Một cái tràn ngập ý cười thanh âm truyền tới. Tại đại sảnh lối vào dựa vào một người nam nhân. Tạ tốt. Đằng Vân Phi liền trừng to mắt. Trước mắt trang điểm xinh đẹp ra hỏa là đại học trong lúc đó. Học tỷ phú nhị đại bạn trai, đã từng bởi vì món kia sự tình, chính mình biến thành trong trường học trò cười, càng bị quan bên trên si ngốc nam nhân danh hiệu, nghĩ không ra là ngươi a. Đằng Vân Phi, làm sao, lần này vừa truy tới nơi này, đây chính là ta nữ nhân, ngươi hay là buông ra tốt, sau đó thành thật khai báo ngươi kỹ năng đến tột cùng là cái gì, sau đó chúng ta công hội. Đằng Vân Phi thả tay xuống bên trong Trần Viện Na, tâm đã rét lạnh tới cực điểm. Hắn cố giả bộ trấn tĩnh hỏi một câu, ta loại này tân thủ kỹ năng đối với các ngươi mà nói tính là gì? Cũng không có cái gì giá trị đi. Tạ tốt lập tức cười, nói cho ngươi một kiện có ý tứ sự tình đi. Cho đến tận này sở hữu đối chiến ký ghi chép, kỹ thuật cái kia một hạng có thể tới bát đã coi như là đỉnh cấp. Mà có thể có 9 gia hỏa đại bộ phận đều đã đến LV9. Ngươi hay chiến toàn thắng, kỹ thuật đều là 9. Ngươi hay là nhanh lên thành thật khai báo đi. Thật đúng là cảm tạ ngươi, nói cho ta biết như vậy trọng yếu tình báo. Đằng Vân Phi mỗi chữ mỗi câu thái độ cường ngạnh nói. Này lại sau lưng Trần Viện Na một mực cúi đầu, lời gì đều không nói. Mà tản mát dưới tóc trên là một cái nhịn cười âm thanh kìm nén đến phát hồng mặt. Đằng Vân Phi cũng không biết tại sao mình đứng ở chỗ này. Đến tột cùng vì cái gì? Người mở ra tìm địch công năng liền hiểu được. Nơi này đã cho chúng ta vây quanh. Ý niệm nhất động, Đằng Vân Phi trong đầu một mảnh hồng sắc. Một cái vòng sáng hướng ra ngoài khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt lít nha lít nhít điểm đỏ. Càng ngày càng nhiều. Theo tìm địch phạm vi càng lúc càng lớn, những cái kia điểm đỏ càng ngày càng nhiều đã đang hướng bên này gần lại khép. Số lượng chợt nhìn lại ít nhất có 200-300 bộ dáng. Vân Phi, Không kiên trì ngươi nói cho bọn họ đi. Dạng này liền có thể cứu ta. Sau lưng Trần Việt Nam mặt đỏ. Nhãn thần sợ hãi nói. Chẳng những lúc này Đằng Vân Phi lại nhất động bất động. Đúng vào lúc này hai bên một chút thông bên trong. Không ngừng có hình dạng dáng vẻ sắc mặt nhân dũng ra đến. Càng ngày càng nhiều. Không một hồi công phu hơn trăm người liền đứng đầy đại sảnh biên giới. Mỗi người mặt bên trên mang ý cười. Đối phó ta một cái LV một cặn bã. Dùng không các ngươi toàn bộ công hội lao sư động chúng đi. Đằng Vân Phi nói móc ra thuốc lá và hộp quẹt, bắn ra một cái ngậm lên miệng. Lạch cạch một tiếng đốt một điếu thuốc. Tạ Tốt sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt của hắn hung dữ chừng tới. Đây là ánh mắt chính là chừng mắt về phía Đằng Vân Phi sau lưng Trần Viện Na. Thi thể giải phẫu giả. Trong nháy mắt chu vi dần dần lên âm thanh ồn ào biến mất. Không ít gia hỏa trong mắt đều thấu một tia sợ hãi. Bài danh top 5 công hội. Đã từng tiếp xúc qua ta đồng thời chủ động mời. Các ngươi sợ hãi bọn họ sẽ giúp ta. Cho nên các ngươi toàn bộ công hội người đều đến. Mặc dù ta không biết ban đầu kỹ năng đến cao đẳng cấp đến tột cùng có thể làm gì. Chẳng những nhìn là dị thường trọng yếu. Cho nên các ngươi mới sát phí khổ tâm đem từng cái điều khiển nô lệ lấy rẻ tiền giá cả bán đi. Mặc kệ là nam nữ. Những này nô lệ tướng mạo đều là xuất chúng. Bề ngoài rất tốt. Đang mở con cá tin tức sau liền bắt đầu thu lưới. Nếu như không phục tùng ra hòa. Đằng Vân Phi nói đón đến tay phải hai ngón tay kẹp lấy thuốc. Thuốc nói chuyện lộ trên MU bàn tay. Gầy gầy. Khói bụi rơi vào bên trên. Một thanh thật dài yên khí nôn ra đến. Người đã biết rõ liền tốt. Nếu như ngươi không ra thực bàn giao nghe lời. Chúng ta hội lần lượt thay phiên giết chết ngươi. Dùng đủ loại thủ đoạn. Thẳng đến ngươi lần lượt phục sinh. Cuối cùng tín ngưỡng tệ không hề đủ để chèo chống ngươi phục sinh. Ngươi nên được chứng kiến cho hệ thống mặt sát bộ kia thảm trạng đi. Vân Phi, ngươi hay là nói đi. Này lại Trần Việt Nam một cái tay níu lại Đằng Vân Phi tay áo. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi hất ra. Vân Phi, ngươi có ý tứ gì? Đằng Vân Phi bắt đầu cười lành lạnh. Rõ minh tâm bên trong đã lại rõ ràng bất quá. Tại quán rượu lớn thì này mấy giờ bên trong hắn đã tất cả đều nghĩ rõ ràng. Quả nhiên trên đời này không tồn tại cái gì ngẫu nhiên đâu. Học tỷ, người nói phải như vậy đi. Trần Viện Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng. Nhìn Đằng Vân Phi, ngày đó tại nơi thang máy gặp nhau. Có lẽ là ngẫu nhiên. Chẳng những không có cách mấy ngày. Tại đây là Hải Dương công viên bên trong vừa gặp nhau. Học tỷ chúng ta thật rất có duyên. Rõ minh 5-6 năm thời gian không có liên lạc qua. Đúng không học tỷ? Vân Phi ngươi muốn nói cái gì a? Khó ngươi hoài nghi ta. Ta thế nhưng là vì giúp hãm sâu nguy cơ ngươi. Ngươi, Đằng Vân Phi cứng ngắc cười. Học tỷ ngươi là tín ngưỡng giả. Tự nhiên biết rõ thần ma hệ thống là cái gì. Mà nếu như ngươi thật nghĩ giúp ta. Một bắt đầu ngươi liền biết rõ ta mua các ngươi mồi câu. Liền nói cho ta biết. Chẳng những ngươi lại cái gì cũng không nói. Vừa lúc ngươi rời đi ban đêm Tiểu Ngân nói muốn tới Hải Dương công viên. Mà đây là đoạn thời gian bên trong các nàng hỏi qua ta kỹ năng số lần. Không xuống 10 tiếp theo. Thiên hạ tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Trong đầu từng màn chi tiết không ngừng hiển hiện ra đến. Rõ ràng sớm tại Trần Viện Na lần đầu tiên tới nhà mình thời điểm. Đằng Vân Phi liền cảm giác được kỳ quái. Lúc ấy Tiểu Ngân theo phòng tắm ra đến. Đằng Vân Phi cuống quýt để Tiểu Ngân tránh đi Trần Viện Na. Nhưng lúc đó khóe mắt địa phương nhìn thấy. Trần Viện Na trên mặt này bôi khác biệt tầm thường nụ cười. Cùng về sau đã từng nhìn về phía qua chính mình phòng ngủ. Theo lúc rất nhỏ thời điểm. Đằng Vân Phi liền ưa thích quan sát người khác. Có lẽ bởi vì nhàm chán. Có lẽ bởi vì cô độc. Hắn quan sát muôn hình muôn vẻ người. Theo một câu đến một cái thần thái. Một cái nhãn thần. Cùng một cái động tác. Qua suy nghĩ những này phía sau. Tại đầu kia thưởng thức hải thông bên trong. Học tỷ xuất hiện thời điểm. Đằng Vân Phi chú ý tới Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân trên nét mặt vi diệu biến hóa. một lần hoảng sợ. Không phải, Vân Phi ngươi không được. Lần nữa thở ra một thanh yên khí. Đằng Vân Phi quay đầu đi. Học tỷ trên mặt máu là Tiểu Kim đi. Bỗng nhiên Trần Viện Na trên mặt này bôi lo lắng biến mất. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Giật ra ở ngực nút thắt. Lấy đến có chút lộn xộn tóc. Tiếng tạch tạch rung động. Chu vi vang lên trận trận tiếng hoan hô. Từng đầu đỏ như máu xiềng xích theo Trần Viện Na trên sống lưng lấp lóe quang mang. Dần dần hiển hiện ra đến. Mà ngọn nguồn mới là những bốn phía đó hạng thông. Từng cái trên cổ có vòng cổ nô lệ đi ra đến. Bọn họ mặt lộ vẻ khó khăn nhìn bên này. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân cũng ở trong. Những cái kia nô lệ từng cái tới. Sau đó ép xuống thân thể quỳ gối tiến lên. Cái ghế nhóm nhanh lên tới. Hai đầu xiềng xích bá một tiếng. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân liền cho lôi kéo qua đến. Các nàng đôi quỳ gối bên trên. Hai tay trống trên. Trần Viện Na ngồi tại bọn họ trên thân. Chân vểnh lên. Mặt thượng thần hình dáng đã hoàn toàn khác biệt. Phảng phất nữ vương. Bễ nghễ mà khinh miệt nhìn đằng Vân Phi. Na na a, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhanh lên bắt đầu đi. Tất cả mọi người rất ưa thích loại này tử hình quá trình đây. Người im miệng đi. Tạ tốt. Trong nháy mắt đằng Vân Phi quay đầu đi. Một cái nhãn thần để sau lưng còn ý cười tràn đầy tạ tốt chừng to mắt. Vân Phi nha. Học tỷ ngươi đã nói. Xuất sắc nam nhân là dạng gì? Đằng Vân Phi nói lần nữa nhóm lửa một điếu thuốc. Dùng hai đầu ngón tay kẹp. Tay phải hơi hơi nhấc tại bên miệng. Hít một hơi chuẩn bị ở sau hơi hơi dơ lên. Nhẹ nhàng phun ra một thanh yên khí. Còn nhớ rõ không học tỷ? Cái này động tác là ngươi giáo ta. Ngươi đã nói. Xuất sắc nam nhân đẹp trai hơn hút thuốc. Có thể lạnh nhạt đối mặt hết thảy. Hướng về phía trước thời điểm có thể che chắn hết thảy mưa gió. Lui ra phía sau thời điểm có thể lấy ôn nhu an ủi hết thảy. Đồng thời, lộ ra nụ cười. Trong nháy mắt đằng Vân Phi trên mặt, nụ cười một chút xíu hiển hiện ra đến. Trong đầu từng màn như là đèn cù đồng dạng phù qua. Những cái kia đã từng ngọt ngào hết thảy. Mỹ hảo luôn luôn dễ nát. Cho tới bây giờ. Đằng Vân Phi trước mắt học tỷ hay là mỹ lệ ôn nhu? Không được, lại lừa gạt chính mình. Đúng không? Kẹp thuốc tay phải che phía bên phải con mắt. Khói mù lượn lờ dưới đằng Vân Phi nụ cười càng phát ra quỷ dị. Phảng phất có chút bi thương nhưng lại thấu hơi hơi hưng phấn. Trong mắt mang ý cười. Một vòng trắng sáng quang mang tại đằng Vân Phi trên thân sáng. Giám định. Khói bụi bắt đầu bất quy tắc tại đằng Vân Phi trước mắt phiêu động. Trước mắt đang không ngừng bật cười học tỷ. Bộ dáng càng ngày càng mơ hồ. Sau đó biến thành một cái tím đen sắc mặt hình người. Cặp kia tham lam hồng sắc con ngươi thấu hưng phấn. Thì ra là thế này. Trách không được gọi mỉm cười quái vật đây này. Bỗng nhiên trước mắt đột nhiên xuất hiện một. Xấu hổ sắc mặt. Đằng Vân Phi đồ lót chuồng nhạy bén nhẹ nhõm hướng về sau nhảy ra. Bá một tiếng, một thanh sáng loáng loan đao theo trước mặt mình xẹt qua. Chỉ chém xuống đằng Vân Phi thiêu đốt một nửa khói bụi. Khoảng cách hoàn mỹ nam nhân chỉ thiếu chút nữa. Học tỷ ngươi đã từng nói, muốn cầm được thì cũng buông được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.